Ông xã tổng tài hắc ám, chương 553, gocchuyenaudio.com, chương 553 Chu Tư Tư bị nói cho á khẩu không trả lời được đáng chết. Tơ Lâm Quán Quán nói dễ nghe như vậy, nếu cô còn tìm cô ta gây phiền toái, chỉ sợ sẽ vướng vào tiếng xấu bắt nạt người mới. Dịu dàng dễ thân chính là hình ảnh công ty xây dựng cho cô. Thanh danh là chính cô ta thật vất vả mới tích góp được, sao có thể bởi vì Lâm Quán Quán nói dăm ba câu dẫn tới sụp đổ hình ảnh được. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng nén giận muốn chết, cô vẫn liều mạng ngăn chặn lửa giận. Cô vuốt vuốt mái tóc dài, nỗ lực nặn ra một nụ cười. Tôi đương nhiên sẽ không theo so đo với cô, lời đồn không phải giả nha, tiền bối quả nhiên rất độ lượng. SH, Chu Tư Tư tức đến ngứa răng, con ngươi cô vừa chuyển, dừng ở trên người Hứa Dịch. Mấy người vội vã như vậy là muốn đi đâu vậy? Vẻ mặt Lâm Quán Quán kinh ngạc, nha, tiền bối không biết sao, ngài không phải phu nhân tương lai của công ty sao? Ai nha nha, cô xem cái miệng tôi này, là thế này, công ty sắp xếp tài xế và trợ lý cho tôi đang chuẩn bị đi qua gặp một chút. Phu nhân tương lai, Chu Tư Tư hơi hơi nâng cằm, thành công bị lấy lòng. Tuy rằng chuyện này là bí mật công ty không công khai nhưng mọi người đều lén nghị luận, chưa từng có người trực tiếp nói như vậy. Không thể không nói, lời này nghe thật đúng là làm người ta thoải mái nha. Cô nhìn Lâm Quán Quán, hừ lạnh một tiếng. Thái độ người phụ nữ này thay đổi, khẳng định là sau khi cô ta đi theo Lãnh Quân Lâm, nghe được Lãnh Quân Lâm nói về quan hệ giữa cô ta và Tiêu Lăng Giả. Hừ, lúc này mới bắt đầu nịnh bợ cô ta. Chậm, Chu Tư Tư hoàn toàn không nghe ra ngôn ngữ châm chọc của Lâm Quán Quán, cô khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Quán Quán cười. Vận khí của cô không tồi, hợp tác với tôi quay. Huyền phi chuyện, một lần là nổi tiếng, có điều, muốn ở giới giải trí đứng vững gót chân cuối cùng cũng phải dựa vào thực lực. Mẹ nó, ý tứ cô ta là nói cô có thể một lần nổi tiếng, hoàn toàn chính là nhờ cô ta sao? Có biết xấu hổ không vậy? Cô ta còn cố ý nhắn mạnh chữ, thực lực hiển nhiên đang nói cô chỉ là cái bình hoa di động mà thôi. Lâm Quán Quán dù sao cũng là người mới, cô vừa mới ký hợp đồng với truyền thông Hoa Hạ không bao lâu liền có nhân vật thần phi tốt như vậy, một lần là nổi tiếng, công ty có người đố kỵ cô cũng là bình thường. Đổi là người khác, khẩu khí này cô có lẽ sẽ nhịn. Nhưng ai bảo trước mắt cô lại là Chu Tư Tư đâu? Mẹ nó, dám nhi bạn trai cô, không ngược cô ta thì ngược yêu con ngươi Lâm Quán Quán vừa truyền cười nói. Tiền bối cô nói rất đúng, bất quá ta cảm thấy thực lực cùng giá trị nhan sắc đều không xung đột với nhau chút nào. Đặc biệt là ở cái xã hội xem mặt này, lớn lên đẹp là một loại ưu thế bẩm sinh, là ông trời thưởng cơm ăn. Người nào cũng có lòng yêu cái đẹp, điểm này tôi nghĩ tiền bối có thể hiểu nhất phải không? Lập tức Chu Tư Tư liền thay đổi sắc mặt, cái gì mà kêu cô ta có thể hiểu nhất, đây hoàn toàn là châm chọc cô ta. Từ lúc cô ta ra mắt tới nay, bởi vì nhan sắc không đủ mà trơ mắt nhìn không ít cơ hội vụt mắt ngay trước mắt. Cô ta sở hữu khuôn mặt tròn tròn, nhìn không ra tuổi, đây là ưu điểm. Nhưng mặt tròn cũng có khuyết điểm, đó chính là chịu hạn chế trong diễn xuất, làm cô chỉ có thể tiếp nhận những nhân vật đáng yêu. Cách chương.